Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 214, Toàn Chức Đạo Sư. 23, Xích Tranh Hoàng Lục Thanh Lam Tử, ai cầm giải lụa màu trên không vũ, ngàn vạn lộng lẫy thải điệp tụ họp tán ly hợp nhẹ nhàng bay múa tráng lệ cảnh tượng. Chọn tiếp tục 5 phút đồng hồ thời gian. Thẳng đến Bảo Nhi chơi mệt mỏi buông xuống bàn tay nhỏ bé, chúng mới lưu luyến địa tứ tán mà đi, bay vào thụ lâm cùng trong bụi hoa biến mất. Nhưng mà như thế rung động tình cảnh, như cũ tươi sáng rõ nét vô cùng địa lưu ở sở hữu người quan sát trong đầu. Bảo Nhi, Tần Cầm đầu tiên phản ứng kịp, ôm Tiểu Nha đầu hung hăng hôn một cái, người thật là lợi hại a. Nàng là đạt được hoàn chỉnh truyền thừa Druid, thức tỉnh thực vật sinh trưởng, tự nhiên câu thông cùng sinh mệnh khôi phục ba cái kỹ năng. So với Thiên Khải Học Viện tự nhiên hệ cái khác đệ tử, xem như tương đối xuất sắc, thế nhưng là cùng Bảo Nhi vừa mới thi triển ra khống chế ngàn vạn hồ điệp năng lực so sánh, kia không thể nghi ngờ là thua chị kém em. Bảo Nhi mới 4 tuổi a. Nhưng Tần Cầm không có chút nào ghen ghét, ngược lại cảm giác được tự đáy lòng vui sướng cùng tán thưởng. Bảo Nhi, ngay vào lúc này, vừa rồi kia đại thải điệp lại bay trở về đến trước mặt nàng, tựa hồ bỏ không được rời đi. Bảo Nhi vươn tay, khiến nó ngừng rơi vào chính mình trên lòng bàn tay, đưa tới một đôi hâm mộ ghen ghét ánh mắt. Không ít người đã đoán ra, Bảo Nhi có thể khống chế e rằng cũng không phải sở hữu hồ điệp, mà là này đại thải điệp, chân chính chỉ huy hồ điệp quân đoàn, hoàn toàn là nó, linh điệp chọn chủ a. Ngũ Vĩnh Kiện cười nói, Bảo Nhi cùng nó hữu duyên đó, đủ loại dấu hiệu cho thấy, đây là một cái vô cùng hiếm thấy, có siêu phàm thuộc tính hồ điệp. Nó có được lấy cái dạng gì năng lực trả lại chờ phân phó móc. Nhưng có thể chỉ huy khác hồ điệp là khẳng định. Mọi người thấy tận mắt chứng nhận. Thật không quái chớ học sinh hâm mộ ghen ghét hận. Bọn họ ở trong này đi theo Di Nhã lão sư đi học không phải là lần một lần hai. Trêu hoa ghẹo nguyệt chỗ nào cũng có. Ai có thể cũng không thể đạt được linh điệp yêu ái. Nó hiển nhiên sớm đã tồn tại. Không thể nào là vừa mới thức tỉnh, nói không chừng thiên thiên đô tại phụ cận quanh quẩn một chỗ. Vì cái gì phần này may mắn lại không có rơi ở trên người mình đâu này. Đại bộ phận người đều có đồng dạng ý nghĩ, bị nhiều như vậy nóng bỏng ánh mắt nhìn chăm chú vào. Tiểu nha đầu đều có chút lo sợ bất an, nhanh chóng tìm ba ba. Ba ba, người thích nó sao? Tả Nghị cười sờ sờ nàng đầu, nói, thích liền mang về nhà dưỡng tốt, một cái hồ điệp mà thôi, coi như là linh điệp, cũng so với tham ăn thái dễ dàng nuôi sống nhiều. Thích, Bảo Nhi gật gật đầu nói, vậy ta hỏi một chút nó, nàng dừng ở trên tay hồ điệp, khờ dại hỏi, người nguyện ý theo ta về nhà sao? Người bên cạnh rất là không lời. Chẳng lẽ nó còn có thể nghe hiểu ngươi lời? Kết quả đại thải điệp lung lay tiểu tiểu đầu. Ba ba, Bảo Nhi có chút thất vọng nói. Nó nói vậy trong mới là nó ra. Nó tiểu đồng bạn đều ở nơi này. Không muốn rời đi, Tả Nghị mỉm cười nói. Nếu như vậy, vậy còn là khiến nó lưu lại ở trong nhà mình a. Dù sao ngươi về sau ở trong này học tập, thường thường có thể nhìn thấy nó. Tự nhiên câu thông a. Tả Nghị không nghĩ tới Bảo Nhi tại đạt được thiên mệnh nữ vu truyền thừa, vậy mà nhanh như vậy liền nắm giữ siêu phàm năng lực. Đoán chừng cùng kia khỏa thế giới tử thụ là thoát ly không liên quan hệ. Ừ, Bảo Nhi giơ tay lên. Vậy ta về sau lại tới tìm ngươi chơi. Đại thải điệp nghe tiếng dương cánh bay lên, vòng quanh nàng đi một vòng. Mới lưu luyến địa bay vào rừng cây rậm rạp, biến mất, cũng không biết là ai phát ra thở dài một tiếng. Lúc này Di Nhã đi đến Tả Nghị trước mặt, khẽ cười nói, Tả cố vấn, không biết ta có không có kia phần vinh hạnh, có thể đảm nhiệm Tả Bảo Nhi toàn chức đạo sư. Không ít đệ tử nhất thời hâm mộ có ánh mắt đều lục. Phổ thông đạo sư là lão sư, toàn chức đạo sư thì tương đương với sư phó. Cả hai cùng đệ tử quan hệ hoàn toàn bất đồng. Di Nhã tại Giang Nam Thiên Khải Học Viện đây chính là số một nữ thần lão sư. Chẳng những nhan trị không thể địch nổi, thực lực cũng vô cùng cao. Ở đây đệ tử ai không muốn trở thành là nàng đệ tử. Đạt được nàng thân mật nhất chỉ đạo cùng quan tâm. Chỉ là Di Nhã ánh mắt cũng là cực cao. Đến nay không có một vị đệ tử đạt được nàng chân chính yêu ái. Kỳ thật Di Nhã rất thưởng thức Tần Cầm. Bất quá Tần Cầm tình huống tương đối đặc thù. Đệ tử thân phận chỉ là quá độ. Một khi hoàn thành tấn cấp đem đảm nhiệm đạo sư, tự nhiên không có thể trở thành Di Nhã đệ tử. Tỷ muội còn kém không nhiều lắm. Hiện tại Di Nhã chủ động đưa ra muốn đảm nhiệm Bảo Nhi toàn chức đạo sư. Mọi người trừ hâm mộ Bảo Nhi may mắn bên ngoài cũng là không còn lời để nói, bọn họ luôn không có khả năng cùng một vị 4 tuổi tiểu nha đầu tranh giành tình nhân a. Tả Nghị vẫn không trả lời. Ngũ Vĩnh Kiện mở miệng nói. Tả Nghị, Di Nhã thế nhưng là Cambridge tốt nghiệp 2 lớp tiến sĩ. Tinh thông 5 loại ngôn ngữ. Nàng nhiều chương luận văn đăng báo tại đỉnh cấp tập san. Theo đạo học phương diện năng lực rõ như ban ngày. Toàn chức đạo sư đối với đệ tử trách nhiệm sâu. Sắc vượt qua phổ thông lão sư. Trừ tại siêu phàm lĩnh vực cho chỉ dẫn cùng dạy bảo ra. Còn phải kiêm quản văn hóa chương trình học cùng sinh hoạt hàng ngày. Toàn phương vị bồi dưỡng. Trách nhiệm càng lớn. Đối với năng lực yêu cầu tự nhiên càng cao. Ngũ Vĩnh Kiện đối với chuyện này vui cười thấy kia thành. Thế nhưng sợ Tả Nghị có băn khoăn, cho nên chỉ ra Di Nhã thân phận cùng lý lịch. Tả Nghị suy nghĩ một chút, cười nói, vậy về sau nhà của ta Bảo Nhi liền phiền toái ngươi. Kỳ thật tại siêu phàm lĩnh vực, đạt được thiên mệnh nữ vu truyền thừa tiểu nha đầu. Coi như là Tả Nghị mình cũng không có tư cách dạy bảo. Nàng cũng không cần chức nghiệp dạy bảo. Theo bản thân phát triển sẽ tự động thức tỉnh cùng lĩnh ngộ năng lực mới. Một chút đạt được bị Vivian linh hồn chi lệ sở phong ấn lấy chức nghiệp tri thức. Nhưng trừ đó ra, Bảo Nhi cũng cần học tập phổ thông tri thức. Cũng tại đã học trình bên trong dựng nên lên chính xác nhân sinh quan cùng giá trị quan. Đồng thời nhận thức càng nhiều đồng học cùng bằng hữu, có được chính mình việc xã giao tử, như vậy nhân sinh mới là hoàn chỉnh. Hắn cảm giác Di Nhã hẳn là vị rất tốt lão sư, có thể cho Bảo Nhi phát triển cần thiết một ít đồ vật. Tả Nghị cũng nhìn ra được Di Nhã đối với tiểu nha đầu loại kia nguyên vốn chân tâm yêu thích. Đây là ta vinh hạnh. Di Nhã nụ cười trở nên sáng lạn. Ta tin tưởng Bảo Nhi nhất định có thể trở thành tự nhiên kiêu ngạo. Tả Nghị nói, cảm ơn, Bảo Nhi có được có thể không chỉ là tự nhiên phương diện thiên phú a. Hắn ở trong tâm yên lặng bổ sung một câu, vậy cứ như thế định. Ngũ Vĩnh Kiện nói, Di Nhã lão sư, về sau ngươi nên hảo hảo dạy bảo Bảo Nhi, đừng cho Tả Nghị thất vọng a. Di Nhã gật gật đầu. Nàng hướng Bảo Nhi vươn tay, trong đôi mắt ẩn chứa vô tận vui sướng, như là đạt được thất lạc đã lâu của quý. Mà Bảo Nhi đối với vị này mỹ lệ đại tỷ tỷ có cảm giác không hiểu thân cận cảm giác. Bởi vì không có kháng cự địa dắt tay nàng, Ngũ Vĩnh Kiện thấy thế ha ha cười cười, nói, Di Nhã lão sư, Bảo Nhi liền giao cho ngươi, ta cùng Tả Nghị muốn đi họp. Chúng ta quay đầu lại hẹn gặp lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.